Chương 170, mặt thế ta không phải thánh mẫu 77. Bị Lê Mạn việc này rào tâm thần không yên, Lâm song song trái lo phải nghĩ sau, vẫn là quyết định, đem đi chấp hành nhiệm vụ trong danh sách mặt, thêm Trương Linh cái này giống như Lê Mạn tâm nhãn nhiều cùng cái sàng dường như người mãi cho đến rời đi căn cứ gấp rút lên đường. Lâm song song ở mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm như cũ bước lên không ngớt, nàng vừa có điểm chờ mong đụng tới Lê Mạn, làm cho nàng có cơ hội giết chết nàng cho mình chết thảm kiếp trước báo thù, lại lo lắng đụng tới Lê Mạn. Không cẩn thận không giết chết Lê Mạn ngược lại bị Lê Mạn bắt lấy nhược điểm hại mình và mình ở ý những người khác về phần chính mình có phải hay không sẽ lại bị Lê Mạn hại chết. Lâm song song ngược lại là không như thế nào để ý, chết qua một lần, có lẽ có người sẽ càng sợ chết, nhưng Lâm song song lại là đã thấy ra sinh tử, nếu như có thể lôi kéo kẻ thù cùng nhau xuống địa ngục, nàng không sợ tử vong. Dọc theo đường đi Lâm song song trên mặt bình tĩnh không có gợn sóng không có bất cứ nào cảm xúc biểu lộ. Nhưng trong lòng lại là tâm sự nặng nề, trầm mặc không nói được lời nào, Lâm song song tính tình vốn là quái gở ít ngôn, như thế phản ứng cũng không có cái gì đặc biệt, mọi người cũng không phát hiện Lâm song song cảm xúc có cái gì không thích hợp. Bất quá trong những người này không bao gồm sức quan sát kinh ngạc Trương Linh, nàng liếc thấy ra Lâm song song trong lòng lo lắng cùng khẩn trương. Song song tỷ, ngươi không cần như vậy lo lắng, còn có chúng ta giúp ngươi chớ, ngươi phải tin tưởng chúng ta không có yếu như vậy. Đầu của ta cũng không như vậy kém, sẽ không dễ dàng bị người tính kế đồng bạn còn phát hiện không được. Ngươi không cần cái gì đều chính mình một người nghẹn suy nghĩ, như vậy càng nghĩ càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, càng dễ dàng để cho chính mình bó tay bó chân bởi vì lúc trước nghe qua trong đội ngũ người nói qua Lê Mạn sự, thêm vừa mới lưu trạch tìm Lâm. Song song nói sự tình Lâm song song cũng không gạt mọi người, cho nên Trương Linh dễ dàng liền đoán được Lâm song song tại rối rắm những gì. Liền nói an ủi Lâm song song một câu. Lâm song song nhìn nhìn đầy mặt nụ cười Trương Linh, lại nhìn một chút cùng đội hữu một bên tán gẫu, một bên nhẹ nhàng bâng cơ phát ra bó lớn phong nhận, đem chặn đường biến dị trùng cùng biến dị những động vật đều chém giết Tống Vũ Hàng, kêu biến dị sinh vật chung thậm chí còn bao gồm một cái đặc biệt biến dị cực lớn con kiến. Bên kia Lý Văn Hiên vung tay lên, một mảng lớn bị tể giết biến dị sinh vật liền bị thu vào không gian, thuận tiện phát xạ ra một đợt không gian lưới. Chuyên môn hướng mình đại lực công kích cường biến dị sinh vật trên người ném một cái chuẩn. Lý Văn Bác thì là giống như chơi giống nhau chỉ huy bên người bản thân càng phát rất sống động Thủy Long, đi ngang qua địa phương, sở hữu biến dị sinh vật đều bị Thủy Long trùng kích huyết nhục chia lịa thất linh bắt lạc, khi Lý Văn Hiên một cái vẻ dạy bảo hán, biến thành như vậy đều vô pháp muốn, lãng phí bất chi bất giác, nàng này đó các đồng bạn thực lực. Đã cùng nàng kiếp trước biết đến những kia nổi danh các cường giả tương xứng ngay cả Trương Linh cái này vũ lực trị yếu nhất, cũng có đủ. Để cùng Lê Mạn so với trí tuệ Lâm song song trên mặt biểu tình không tự chủ nhu hòa trầm tĩnh lại, có lẽ nàng thật sự nên buông ra trong lòng những kia lo lắng, tin tưởng đồng bạn của nàng nhóm đầy đủ cường đại đến không phải là nàng nhược điểm cùng khuyết điểm, cường đại đến đủ để làm nàng hậu thuẫn, nhượng nàng có thể vô ưu chuyên tâm đối mặt Lê Mạn nghị thông suốt điểm này. Lâm song song trong lòng mỗi khi đối mặt Lê Mạn khi sợ hãi từ từ biến mất đi xuống nàng rốt cuộc không ở e. Ngại cùng Lê Mạn ngay mặt đỏ sức cũng lần đầu tiên có một loại mình nhất định có thể chiến thắng Lê Mạn lực lượng cùng tin tưởng nhìn Lâm song song trên mặt trầm tĩnh lại biểu tình. Trương Linh nhẹ nhàng cười, rồi mới hướng sao. Song song tỷ, ngươi muốn học được tin tưởng chúng ta, không cần luôn nghĩ một người chống được tất cả mọi chuyện, đem chúng ta đều bảo hộ ở sau lưng. Chúng ta không phải dựa vào đại thụ mà sống thố ti hoa, mà là có thể cùng ngươi cùng nhau sóng vai đối mặt mưa gió cao ngất thanh tùng, luôn luôn một người đối mặt tất cả quá mệt mỏi, cũng quá dễ dàng ra sai lầm, ngươi cũng không phải vật năng, có đôi khi cũng muốn thử dựa vào một chút chúng ta này đó đồng bạn A Lâm song song lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nụ cười kia cực kỳ nhạt, đạm dây lát lướt qua, nhưng là một cái tràn đầy thoải mái cùng thoải mái tươi cười, tốt, lúc này đây, nếu quả, như thật xui xẻo đụng tới Lê Mạn, phải nhờ vào các ngươi hỗ trợ. Yên tâm đi, tuy rằng ta không có cùng kia cái gọi Lê Mạn đã từng quen biết, nhưng trên đời này không ai là thật sự không có chỗ hở, cùng nàng động tâm cơ, còn có ta đâu, cùng nàng động võ lực, một mình ngươi dây sát nàng một đội người hẳn là cũng không được vì để đi, liền tính không được, chúng ta còn có thể suy nghĩ chút biện pháp, thỉnh cái ngoại viện Trương Linh nói ra cuối cùng những lời này thời điểm. Ánh mắt còn ý hữu sở chỉ quét phía trước một thân băng lãnh khí chất, chỉ huy đầy trời. Băng lưới đại giết tứ phương chỉ thiếu long một chút. Lâm song song hắc tuyến trong nháy mắt, Trương Linh nha đầu kia khi nào thì bắt đầu đánh chỉ Thiếu Long chủ ý, nàng tuyệt không tin Trương Linh theo như lời mời ngoại viện sẽ là quy củ thỉnh cầu, hơn phân nửa là giống như Lê Mạn sau bộ linh tinh. Bất quá bị Trương Linh cái này một trận tâm linh canh gà rót xuống đến, Lâm song song đột nhiên cảm thấy, Lê Mạn quả thật không đáng sợ như vậy, ít nhất nàng đội hữu đều biết Lê Mạn tâm cơ thâm, mỗi người tính cảnh giác 10 phần, lại không ai là náo tản, cũng sẽ không dễ dàng bị Lê Mạn tính kế. Hơn nữa còn có Trương Linh cái này đồng dạng tâm cơ sâu người tại, có thể nhìn thấu Lê Mạn âm mưu, nói không chừng còn có thể phản hố Lê Mạn một chút, vừa nghĩ như thế. Chính mình lúc trước e ngại thậm chí có chút khó hiểu đáng cười đứng lên xét đến cùng hay là bởi vì chết trong tay Lê Mạn một lần qua nguyên nhân, dẫn đến Lâm song song trong tiềm thức lưu lại sợ hãi vẫn tại ảnh hưởng nàng, cho nên Lâm song song mỗi lần đối mặt Lê Mạn khi đều là mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm thập phần khẩn trương. Mặc kệ làm cái gì, còn đều sợ đầu sợ đuôi thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng. Triệt để buông ra trong lòng ẩn giấu ưu cùng phiền não, Lâm song song chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng đứng lên. Cũng không cần lôi dị năng, ngàn ti quấn ở trước người quấn quanh, xà giống nhau linh hoạt dao động, tốc độ lại mau liên bóng dáng đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến Lâm song song đi qua địa phương tát rơi đầy trời khắp nơi biến dị sinh vật thi thể. Tình cảnh này có điểm khủng bố, chỉ thấy một người tại phần đông biến dị sinh vật tập kích trung sân vắng bước chậm, mà những kia tập kích nàng biến dị sinh vật lại tại còn chưa tiến gần thời điểm giống như bị vô hình lưỡi dao mổ ra thân thể giống nhau, nháy mắt thân thủ chia lịa. Sau lưng Lâm song song cửa tiệm ra một đoạn máu sắc đường dài. Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác ba người nhìn sửng sốt, Liên Chỉ Thiếu Long cũng có chút ngoài ý muốn nhìn rõ ràng là mặt không chút thay đổi, nhưng khó hiểu chính là cho người ta một loại nàng tâm tình đặc biệt tốt, đặc biệt cảm giác hưng phấn Lâm song song một chút vài người đều không hiểu được Lâm song song đây là thế nào đột nhiên đổi hưng phấn như thế lập tức đem bọn họ quái dị đều cho cướp sạch. Làm cho bọn họ đánh cái gì còn thế nào tu luyện lao đại rất đẹp tờ trai a quá khóc qua. Thật lâu, Lý Văn Bắc đột nhiên tinh tinh mắt nhìn nhất cử nhất động đặc biệt khóc ép Lâm song song, hưng phấn thấp hô một tiếng sau đó liền hưng phấn xông lên tại Lâm song song phạm vi công kích bên ngoài địa phương tiếp tục giết biến dị sinh vật, lao đại đều lợi hại như vậy, làm đồng bạn, hắn cũng không thể quá yếu ném lao đại mặt cảm ơn thư hữu 20170103004157477 thân vẽ tháng.